Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 126, bị vây xem, góc truyện audio.com, editor, may, Phòng Thánh vừa chuyển mắt liền nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Lạc Ương Ương gắt gao mà nhìn chằm chằm quán BBQ nướng, rất giống nhìn thấy gì đại mỹ thực kinh thế. Không muốn ăn, Phòng Thánh vốn dĩ đang do dự, dù sao anh cũng không thích những đồ ăn không có chút vệ sinh này, vậy đi thôi. Không, mắt thấy Phòng Thánh muốn cho tài xế lái xe đi, Lạc Ương Ương vội vàng giữ chặt cánh tay anh ăn. Muốn ăn, rất muốn ăn, 5 phút đồng hồ sau, lần đầu tiên trong đời Phong Thánh hạ mình ở quán nướng bên đường, tây trang phẳng phiu ngồi ở trước bàn tứ phương không lớn. Trước kia cũng không phải không có người mặc Âu phục ăn BBQ nướng, nhưng khí chàng của Phong Thánh vốn cường đại, hơn nữa không quen, mặt anh Tuấn càng thêm lãnh trầm hơn trước. Lúc này anh ngồi ở trên quán bên đường, không hợp nhau tựa như người thế giới khác người hạ xuống nơi này, muốn đáng chú ý bao nhiêu liền đáng chú ý bấy nhiêu. Toàn bộ người trong quán nướng, trừ bỏ Lạc Ương Ương có thể dáng ngồi tự nhiên. Khách nhân mấy bàn khác lại có thể đều bị khí chàng cường đại lạnh lẽo của anh, dọa sợ đến không dám lớn tiếng nói chuyện. Chỉ là cho dù Phong Thánh thu liễm khí chàng, mặt tuấn soái khí ngũ quan đường cong lãnh ngạnh thâm thúy kia của anh cũng đã đủ làm người ghé mắt. Huống chi, lúc này trên 4 bàn trong quán nướng, có tất cả 3 bàn đều là khách hàng nữ. Kết quả là, đôi mắt các cô đều bị nam sắc hấp dẫn, liền không chịu khống chế, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Phong Thánh một cái. Bị người xem như khỉ giòm ngó, mặt lạnh của Phong Thánh càng ngày càng đen. Anh bị nhìn đến quét ánh mắt lãnh lệ qua, tuy rằng khách hàng nữ kinh sợ đến thu hồi tầm mắt. Nhưng mà chưa đến vài giây, ánh mắt nhóm khách hàng nữ liền, vèo, một chút, cho tàn lại cháy. Khi các cô và bạn của mình khe khẽ nói nhỏ thảo luận Phong Thánh đại soái ca này, ánh mắt liền lại liếc về phía Phong Thánh lần nữa. Lạc Ương Ương tự nhiên cũng phát hiện loại tình huống này, nhưng cô giả vờ như cảm giác trì độn không phát hiện. Phong Thánh không phải lần đầu tiên bị vây xem, nhưng hiện tại anh đặc biệt muốn chạy. Cách chương.